Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, huyết kỵ về. Vương cấp cao thủ chết, converter dung kiều cầu khen thưởng, không thể chết được. Đó cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện nói một chút. Lão đầu kia cười gằn một tiếng, mở miệng lần nữa, bây giờ ngươi có chết hay không? Là ta tới quyết định. Nhìn lui về phía sau trong dịch tiểu phi, muốn từ tay mình bên trong chạy khỏi đi ra ngoài, hiển nhiên là quá trẻ tuổi. Mình nhưng mà một người thứ thiệt vương cấp cao thủ, nếu là còn bị dịch tiểu phi chạy, hắn còn có mặt mũi nào? Cho ta cửu long châm. Hoành, lần này cũng không có lưu tay, toàn lực ra tay hướng dịch tiểu phi đánh tới. Chẳng qua là ngay sau đó, lão đầu cảm thấy chỗ không đúng, cả người mãnh liệt về phía bên cạnh nhìn, mang vẻ cảnh giác, người Bắc Cương, cái này cửu long châm, cũng không thể cho ngươi. Cái này nhô lên như lên thanh âm vang lên, ngay sau đó ở dịch tiểu phi bên trái phương hướng, một đạo thân ảnh lao ra, đạo thân ảnh này lao ra, trên người tản mát ra một cổ cường đại chập chờn. Nguyên cương lực, vương cấp cao thủ, có thể vận dụng nguyên cương lực. Chú Vũ, dịch tiểu phi nhìn cái này người xuất hiện, có tương đối lớn bất ngờ. Bởi vì là người này là Vũ Kình Thiên. Vũ Kình Thiên lại có thể sẽ xuất hiện ở đây cái địa phương. Bất quá bây giờ không phải quấn quýt Vũ Kình Thiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này lúc này mà là. Dịch tiểu phi chộp được rơm rạ cứu mạng. Muốn phải liều mạng, hôm nay không cần, bởi vì là Vũ Kình Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là tới cứu mình. Huyết kỵ vệ, Vũ Kình Thiên, lão đầu nhìn Vũ Kình Thiên, khi thấy vậy mặt mũi sau đó, không khỏi lùi lại một bước, bước này thụt lùi, trong ánh mắt, nhìn Vũ Kình Thiên, đã có nhất định sợ hãi, à, không nghĩ tới Bắc Cương còn có người. Có thể biết ta, bất quá cái này huyết kỵ vệ chức danh, đó là rất sớm lúc này bây giờ ta, cũng không phải là máu gì cưỡi vệ. Vũ Kình Thiên tuét miệng cười một tiếng, cả người vừa xuất hiện, liền tỏ ra rất tùy ý. Có thể cái này tùy ý không thể nghi ngờ là đại biểu lại tới Vũ Kình Thiên cái loại đó tự tin. Huyết kỵ vệ, cái này ba chữ, liền đại biểu rất nhiều. Mà dịch tiểu phi trước kia liền nghe thấy qua một ít chuyện tình. Cái này làm cho dịch tiểu phi ngây ngẩn nhìn Vũ Kình Thiên hình bóng. Quả nhiên không đơn giản. Vũ Kình Thiên không giống vật thường. Chỉ có thể hơn nữa chứng minh. Người ẩn long nhan hải chỗ kinh khủng. Dẫu sao Vũ Kình Thiên là nhan hải làm việc. Hơn nữa còn một hớp một câu. Anh nhan hải kêu. Tên ghê tởm. Bắc Cương lão đầu nhìn về phía dịch tiểu phi bên kia. Bây giờ đã không có cơ hội. Dẫu sao cái này Vũ Kình Thiên lai lịch. Hắn biết một ít. Có thể càng biết. Vậy lại càng không có lòng tin. Ở Vũ Kình Thiên trong tay. Đem dịch tiểu phi chém chết. Cướp lấy cửu long châm. Không có lòng tin đối chiến. Có thể trốn chạy. Lão đầu này vẫn là có chút nắm bắt. Lần này đại cơ hội tốt không có, vậy cũng chỉ có thể cùng lần kế cơ hội. Lần nữa nhìn dịch tiểu phi một cái, lão đầu cả người xoay người, muốn chạy trốn, tới đã tới rồi, đi cũng chưa có ý. Nhìn ra lão đầu kia có rời đi ý tưởng, Vũ Kình Thiên ra tay, nguyên cương lực vận dụng, cả người hướng lão đầu kia phóng tới, không đánh lại ngươi. Chẳng lẽ ta chạy còn chạy không thoát sao? Không địch lại là khẳng định. Một mực nghe nói huyết kỵ vệ ra tay. Nhất định chảy máu. Cái này Vũ Kình Thiên mặc dù nói bây giờ đã không có huyết kỵ vệ. Tầng này thân phận. Có từng kinh đó là đích thực huyết kỵ vệ. Vương cấp cao thủ trong. Cũng coi là sẽ tương đối cường hãn tồn tại. Vậy ta liền cho ngươi câu trả lời. Ngươi chạy không thoát. Vũ Kình Thiên ra tay, một khắc sau trực tiếp đem Bắc Cương lão đầu kia ngăn trở lại. Mà vậy ta thi. Lúc này Hướng Vũ Kình Thiên bên này chạy vội tới, hiển nhiên là muốn cấp cho lão đầu trì hoãn một ít thời gian. Làm là vương cấp cao thủ, ở loại hoàn cảnh này trong là rất quả quyết, chỉ cần mình có thể bình yên rời đi, tổn thất một cái tà thi, mặc dù sẽ đau lòng không thiếu, nhưng hết thảy tất cả cũng kém hơn mạng mình. Chỉ cần mạng ở đây, đến tiếp sau này có chính là cơ hội. Dẫu sao ở lão đầu trong mắt, Dịch Tiểu Phi không thể nào cả đời cùng Vũ Kình Thiên chung một chỗ. Cho dù đến tiếp sau này không có nắm chắc, liên quan tới Cửu Long Châm tin tức truyền về Bắc Cương Miêu tộc, vậy hắn cũng có thể đạt được chỗ tốt. Mà đối với lão đầu những thứ này tâm tư, Vũ Kình Thiên thông minh làm sao có thể không biết. Phải nhổ cỏ tận gốc, chẳng qua là một người vương cấp cao thủ, đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Nếu là đưa tới toàn bộ Bắc Cương Miêu tộc, đối với Cửu Long Châm theo dõi, đó chính là một cái vấn đề nhức đầu. Mặc dù Cửu Long Châm không phải là người người đều cần, có thể có vài người nhưng muốn có được cái này, trong đó ở Bắc Cương Miêu tộc trong cũng không thiếu một ít cường đại người, không chạy thoát. Đối với tà thi, Vũ Kình Thiên tay hướng giữa eo sờ một cái, một khắc sau một cái sắc bén lưỡi lê liền bị Vũ Kình Thiên nắm ở trong tay. Một chảo này dưới, vạch qua tà thi, thuộc về tà thi đầu lâu rớt xuống, hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Tà thi liền đụng cũng không có đụng phải Vũ Kình Thiên một chút. Thật là mạnh, Dịch Tiểu Phi không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vũ Kình Thiên thực lực, coi như là thấy được, đây chính là vương cấp cao thủ thực lực, giở tay nhấc chân bây giờ. Vậy nguyên cương lực vận dụng, cùng linh lực có rất lớn khác biệt. Bành, cùng vậy Bắc Cương người Miêu tộc, đã đóng chiến đấu, chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, một tay cầm lưỡi lê, tay kia nắm quyền, liên tục ba quyền đánh ra. Cái này ba quyền đánh ra, hoàn toàn chính là toàn diện áp chế. Thực lực tựa hồ không có ở đây cùng một cấp bậc. Nhất là cái này xuất thủ cảm giác, cho người vẫn là cái loại đó tùy ý. Căn bản không phải đem hết toàn lực, mà vậy Bắc Cương lão đầu bên kia, tiếp ngay cả khạc ra máu tươi, cả người lửa giận liền liền. Bị Vũ Kình Thiên toàn diện áp chế, để cho hắn căn bản không có khả năng chạy trốn. Cả người tỏ ra rất tuyệt vọng, nhất là liền Dịch Tiểu Phi cũng nhìn ra. Vũ Kình Thiên không có đem hết toàn lực, đang trong đối chiến Bắc Cương lão đầu. Thiết thân nhận thức dưới, thì càng thêm biết được, mình xa xa không phải cái này Vũ Kình Thiên đối thủ. Huyết kỵ vệ, đáng sợ ba chữ. Nghe có thể có được huyết kỵ vệ danh xưng là người ở vương cấp cao thủ trong, đó cũng là 10 dặm chọn một tồn tại. Trước kia chẳng qua là nghe nói, bây giờ giao thủ dưới liền biết nguyên nhân trong đó. Phốc suy, lại tới Vũ Kình Thiên tay phải nắm lưỡi lê đâm vào vậy Bắc Cương lão đầu ngực trong, máu tươi bắn ra. Nhất tâm nhị dụng giống nhau, cái này Vũ Kình Thiên sẽ nhất tâm nhị dụng, tay trái tay phải không giống công kích. Ngươi, lưỡi lê rút ra sau đó, Bắc Cương lão đầu lảo đảo lui về phía sau, máu liều mạng chảy ra. Vậy tấm già nua mặt xấu xí, bởi vì là sắc mặt tái nhợt đi xuống, trở nên càng thêm dữ tợn. Ngươi không có thể còn sống, chỉ có thể chết. Đem lưỡi lê thu hồi, thả lại bên hông trong vỏ đao, Vũ Kình Thiên trực tiếp xoay người. Cái này xoay người trong không tới 3 giây, thuộc về Bắc Cương lão đầu thân thể vô lực ngã trên đất. Đường đường vương cấp cao thủ liền chết như thế nào, bị Vũ Kình Thiên dễ dàng giải quyết. Từ động thủ đến kết thúc, căn bản cũng không có đã qua thời gian bao lâu. Mà đây loại đối với Dịch Tiểu Phi cảm giác, không thể nghi ngờ là từ địa ngục đi tới thiên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http